Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 283, Ngân Tuyến Xà Độc, cốc truyện audio.com, tộc trưởng đều thân Tề Diệp Phong run lên mãnh liệt, lửa giận và cừu hận cuồng bạo dâng lên trong lòng khiến gã cơ mồ mất trí. Gã phí tận tâm lực mới khiến thực lực của tộc nhân tăng tiến, có đủ vốn đấu với Lục Lâm Bang, hy vọng trước mắt rồi lại thanh tành, làm gì có chuyện gã cam lòng. Tô Chiến Thiên, người và cả Lục Lâm Bang, ta thề sẽ khiến các ngươi bồi táng. Cổ họng gã gần như gần lên, sát ý bao trùm căn phòng. Diệp Phong, đừng xung động, tộc trưởng chắc chưa chết, Hầu thị huynh đệ cũng đi tới. Bọn ta trên đường bỏ chạy có nghe ngóng, Lục Lâm Bang bắt sống tộc trưởng và hai trưởng lão cùng 10 tộc nhân rồi đưa đến tổng bộ. Thật ra huynh đệ mới là mối nguy hiểm lớn nhất với chúng. Ngoài ra, còn một phần tộc nhân chạy thoát qua đường sơn động, tuy không cùng lộ tuyến với bọn mỗ nhưng chắc họ đã ẩn tàng rồi. Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Bang không bắt được. Bất quá chí ít chúng ta cũng tổn thất một nửa tộc nhân chấp sự buồn bã. Món nợ máu này, sớm muộn gì chúng ta cũng đòi được. Diệp Phong hít sâu mấy hơi để lãnh tĩnh lại, tình hình chưa xấu quá mức, chỉ cần Lục Lâm Bang chưa tóm được gã tất sẽ không dễ dàng giết tộc trưởng. Ngoài kia còn một toán tộc nhân chờ đợi gã, thế lực tụ nghĩa đường còn chưa bại lộ, gã vẫn có hy vọng lật ngược. Phong ca ca, Diệp Lam, chúng độc mười mấy ngày rồi không tỉnh. Làm thế nào đây? Diệp Thi Nhi ngẩng gương mặt nhòa lệ lên ai oán nhìn gã. Diệp Lam nằm trên giường, nửa thân thể đen xì, mấy mạch máu nhô lên khỏi da, dòng máu đen bầm chảy phía trong rõ mồn một. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Lam sao rồi? Gã thầm kinh hãi, lúc đào vong trong hạp cốc Diệp Lam vì cứu Thi Nhi, bị nhị giai ngân tuyến xà cắn, hầu anh buồn bã lắc đầu. Ngân tuyến xà độc, mí mắt Diệp Phong giật giật, xà độc này rất nổi danh, dù gã không hiểu về độc chất cũng nghe đến đại danh của nó. Độc tố đó tác động mạnh đến thần kinh, trạng thái chúng độc là toàn thân cứng đờ, khí hải nguyên lực tan biến, đầu óc xa vào ảo giác và hôn mê. Tuy trong thời gian ngắn, người chúng độc sẽ không chết nhưng lâu dài thì không khác gì, trừ hô hấp ra không còn dấu hiệu gì báo hiệu sự sống. Chỗ đáng sợ của độc tố đó ở chỗ nó không phải độc dược chí mạng nên tính đề kháng của nguyên lực với nó không cao. Dù võ sư chúng độc rồi cũng không chống chọi được bao lâu. Chỉ có cường giả từ võ tông trở nên mới có thể dùng nguyên lực hùng hậu hút độc tính ra. Một khi chúng độc cũng không thể giải được, nhưng ngân tuyến xà tối đa chỉ đạt đến nhị giai, độc của nó tuy đáng sợ nhưng với cao giai võ sĩ và võ sư thì không uy hiếp được gì. Rằng nó cơ hồ không phá được phòng ngự của cao giai võ sĩ chứ đừng nói dồn độc dịch vào huyết dịch họ. Loại độc này chỉ hòa vào máu mới có hiệu quả, rời khỏi huyết dịch thì độc tính nhạt dần. Độc vào máu, dù chỉ một giọt cũng sẽ lan khắp toàn thân, huyết dịch biến thành kỳ độc. Diệp Lam thiên phú cao cường, tuổi còn trẻ tạm thời chỉ có thực lực võ đồ ngũ giai nên Diệp Thừa Thiên gửi gắm nhiều hy vọng, đợi khi y xung nhập võ sư sẽ cho uống linh dịch nồng độ 1/10, để y trở thành một cây trụ của Diệp gia. Hầu thị huynh đệ và mấy võ sư dốc sức bảo vệ y và Thi Nhi đột vây, ai ngờ lại xa vào tình trạng tồi tệ này. Để ta thử xem, ngân tuyến xà độc quá nổi danh, gã không dám chắc. Nếu gã trúng độc có lẽ không nguy hiểm gì lắm nhưng dùng nguyên lực bức độc cho người khác thì vấp phải. Cốc truyện audio.com, không ít hạn chế, gã toàn lực vận nguyên lực lên đồn vào thể nội Diệp Lam. Nguyên lực chứa đầy sinh lực không thẹn là khắc tinh của chất độc, chảy một vòng trong thể nội Diệp Lam thì độc huyết bị đẩy ra không ít, nửa thân thể đen xì của y dần chuyển màu trắng, thiếu đi huyết sắc. Liên tục nửa canh giờ chán gã toát mồ hôi ròng ròng, thần tình dần nghiêm túc lên. Không được, chất độc đã tan vào máu, càng ít độc thì tốc độ khuếch tán càng nhanh, trừ phi ta bức hết máu của Diệp Lam, bằng không trừ được. Sau rốt gã cũng được nếm mùi lợi hại của ngân tuyến xà độc, tốc độ lan nhiễm của độc tính nhanh dần, đến mức độ nhất định thì vượt xa tốc độ bức độc của gã. Cức bức độc thì Diệp Lam sẽ chết vì mất máu, độc ngấm vào máu, máu chính là độc. Làm thế nào đây, muội không muốn Diệp Lam chết, hu hu, Diệp Thi Nhi thương tâm nức nở, những người khác cũng thở dài. Để ta nghĩ xem nào, gã nóng lòng đi đi lại lại, độc tan vào máu tức là độc, giải bằng bách nào, à câu này sao quen quá, gã ngẫm nghĩ hồi lâu chợt tỉnh ngộ, đó là câu đầu tiên trong tổng cương huyết độc công, có lẽ có thể làm thế, gã đặt tay lên gáy Diệp Lam ôn hòa dồn nguyên lực vào. Thoáng sau độc huyết trong óc được gã bức xuống thân thể. Diệp Lam từ từ tỉnh lại, Diệp Phong đại ca, Diệp Lam thấy gã đầu tiên, liền tỏ vẻ vui mừng. Đừng nói gì, thử xem có điều động nguyên lực được không? Diệp Phong hỏi, hơi khó khăn, ngân tuyến xà độc có thể làm tê cứng khí hải. Diệp Phong lại đặt một tay lên tiểu phúc y, đẩy độc tính quanh đơn điền đến chỗ khác. Hiện tại miễn cường có thể vận hành khí hải, nhưng nguyên lực lưu chuyển không thông. Diệp Lam đáp, được, hiện giờ ca ca cho đệ một loại công pháp, nếu luyện thành thì có thể khống chế độc tính trong thể nội. Gã bảo Âu Thị huynh đệ đỡ Diệp Lam dậy ngồi xếp bằng trên giường, đoạn đưa bản sao dục huyết phí đằng của dâm dục ma cơ ra, mở trang đầu. Nửa phần đầu dục huyết phí đằng là cách tu luyện huyết độc công, ngũ hành khí hải đều tu luyện được. Nửa phần sau liên quan đến tâm đắc thủy nguyên lực dung hợp cùng dâm độc Diệp Lam không luyện được vì y là hỏa nguyên khí hải. Bất quá chỉ cần tu luyện thành công tầng đầu tiên của huyết độc công, độc tính tan vào huyết dịch Diệp Lam sẽ chịu khống chế, dù Diệp Phong không xuất thủ thì y cũng có thể tự tu luyện. Bước quan trọng nhất của huyết độc công, bước đầu tiên cũng là lấy máu hòa độc. Chuyện tiên hiệp chuyện phun muốn thế bước phải chịu đựng toàn bộ độc tính. Yêu cầu này phù hợp với Diệp Lam, ngân tuyến xà độc tan vào máu y, máu tức là độc cũng là tinh tủy của huyết độc công. Thành thử y tu luyện rất thuận lợi, vốn đệ tử Bách Thảo Cốc thông thường, tu luyện tầng thứ nhất này cần ít nhất 10 ngày mới luyện thành, sau khi qua được sinh tử quan, chịu đựng độc tính xâm thực. Nhưng độc tính trong thể nội Diệp Lam, quá trình độc tan vào máu không cần phí lực y chỉ mất 2 ngày đã luyện thành. Kỳ thật y chỉ phải dẫn độc tính vào khí hải để bản nguyên hỏa nguyên lực luyện hóa, đồng hóa. Khi hỏa nguyên của y không bị độc tính bài xích có thể lợi dụng nguyên lực khống chế độc tính trong huyết dịch. Đương nhiên không thể thiếu việc Diệp Phong liên tục dùng sinh mệnh nguyên lực giúp y giữ cho thần trí và khí hải không cứng lại. Ngân tuyến xà độc là loại độc nổi danh đại lục, dù là Bách Thảo Cốc cũng đánh giá rất cao có điều họ. Cốc truyện audio.com, khó lợi dụng được nó vì không có cách khống chế đặc tính gây tê cứng của độc tính. Bất kỳ ai muốn lợi dụng ngân tuyến xà độc tu luyện huyết độc công, căn bản không thể thành công. Một khi độc chất vào huyết dịch người chúng độc không thể vận chuyển khí hải thì tu luyện bằng cách nào? Bách Thảo Cốc có quan điểm đã được công nhận là huyết độc luyện thành từ độc dược chí mệnh có hiệu quả hung mãnh không bằng huyết độc luyện thành từ độc tính trạng thái. Độc tính trạng thái này cũng có hiệu quả ảnh hưởng đến chiến đấu kiểu tê cứng, ảo giác, đau đớn, vô lực như ngân tuyến xà độc. Độc tính này không đơn thuần là tổn thương nên ngũ hành nguyên lực ít đề kháng lại. Loại độc chí mạng thì ngũ hành nguyên lực đề kháng rất tốt, thành ra dễ dàng áp chế. Diệp Lam có thể coi là có cơ duyên xảo hợp lại được Diệp Phong trợ lực nên thuận lợi dẫn đạo ngân tuyến xà độc thành độc nguyên của huyết độc công. Sau này khi thực lực y hữu thành, lợi dụng ngân tuyến xà huyết độc để chiến đấu sẽ không gặp trở ngại gì, địch nhân chúng độc khác nào con mồi cho y xử trí. Huyết độc của y còn nghịch thiên hơn cả dâm dục ma cơ. Y chính là nhân họa đắc phúc, nếu người Bách Thảo Cốc biết có người có thể luyện hóa ngân tuyến xà độc thành huyết độc tất sẽ tìm mọi thủ đoạn đoạt lấy phương pháp đó. Họ là hành gia dùng độc tất nhiên càng hiểu rõ loại độc tính nào đáng sợ nhất với huyết độc công. Diệp Phong không ngừng không nghỉ trợ giúp Diệp Lam, sau 2 ngày thì y không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần có thể khống chế huyết độc bạo phát Diệp Lam sẽ thành công. Gã để lại bản sao huyết độc công cho Diệp Lam rồi gục xuống giường ngủ say sưa. Mấy hôm nay tụ nghĩa đường trừ đưa thức ăn tới, hầu như không quấy nhiễu Diệp gia tộc nhân. Bất quá Lý Ngọc và Lăng Vân đoán được phần nào. Kể cả thân phận của Diệp Phong và cơn ác mộng của Diệp gia. Cách chương.